Hoan gia ma cà rồng. Chương 17, góc truyện audio.com. Thiên Di đến trường, vào lớp bà ngồi lên chiếc ghế của mình. Cô hít thở không khí một chút rồi lấy sách vở ra học bài. Thấy vậy Triệu Dã liền bắt bẻ. Làm cái hành động gì vậy? Không thấy có người đang bên cạnh sao? Nghe nói, Thiên Di liền nhìn qua. Cái gì? Sao? Tôi đã làm gì đâu chứ? Chỉ là hít thở không khí chút thôi mà. Giương tay ra hai bên làm như cả thế giới là của mình vậy. Chúng người ta còn không xin lỗi. Bộ, có chúng cậu sao? Triệu Dã gật gật hai cái. Thiên Di thở dài một cái rồi nói. Mặc cậu, Thiên Di tiếp tục cúi xuống ôn bài. Bị phũ, Triệu Dã quay sang chỗ khác. Bông cái lao phát thanh vang lên các em học sinh khối 12 chú ý, năm nay đã là năm cuối cấp. Vì muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm vui cho các em, nhà trường sẽ tổ chức một số hoạt động và đến với hoạt động đầu tiên. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tạo hoạt động cho trường nha. Chúng các em hưởng ứng tốt phong trào do trường tổ chức nha. Cái loa tắt đi, không khí trường bỗng trở nên xôn xao. Hình như họ đang vui mừng. Thiên Di nghe xong đưa mắt nhìn ra cửa thì có một tá học sinh chạy vào. Cả lớp tự động ngồi lại ngay ngắn. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào. Bọn chúng phân nhau đi đóng cửa ra vào. Cửa sổ rồi kéo màn xuống tạo ra một khung cảnh tối u. Họ bước lên bật đèn. Triệu Dã, Nhan và Hạo rất bất ngờ về điều này. Rồi, thầy và Thiên Di bắt đầu bàn kế hoạch đi. Thiên Di nhìn lại lớp một lần nữa rồi nói. Được rồi, đầu tiên mình cầm ý kiến của các cậu. Tụi mình nên hát múa hay diễn kịch đây? Cả lớp bắt đầu xôn xao. Cứ người này hỏi người kia bàn qua bàn lại. Khoảng 10 sau mới đưa ra kết quả. Diễn kịch đi Thiên Di. Như vậy thì thành phần tham gia sẽ nhiều hơn đó. Một người TAPNG lớp nói. Thiên Di gật gù, mà màn kịch gì đây? Bảo Bảo nhanh trí giơ tay. Diễn Romeo và Juliet nha. Nghe tới đây, cả lớp bắt đầu hô hứng đồng ý, được đấy. Cái này hay nà, đúng, cái này được đó. Hay lớp tụi mình diễn cái này cũng được. Mọi người thay nhau nói. Thiên Di và thầy giáo gật đầu đồng ý, thôi được. Chắc không đụng hàng với lớp nào đâu ha. Bây giờ bước tiếp theo, mình sẽ chọn nhân vật chính trước nha. Ai là Romeo đây? Cả lớp bắt đầu im lặng rồi một người lên tiếng. Hot boy lớp này, Triệu Dã, Thiên Di bất ngờ, hot boy á, cả lớp gật đầu. Thiên Di cũng gật gù. Ồ, chấm, cũng được, vậy ai là Juliet đây? Cả lớp lại im lặng tập 2. Chấm, tôi, Dõng Mạc giơ tay lên. Triệu Dã liền trợn mắt lên nhìn, anh nuốt nước bọt mình mà diễn với hắn, chắc sẽ phải uống thuốc chống ói quá. Anh mặt khóc chịu gục đầu xuống bàn, thấy Triệu Dã không hài lòng, Thiên Di liền bác bỏ. Nhưng Romeo và Juliet không thể đồng giới được đâu. Thiên Di nói mà miệng cứ cười cười. Dõng Mạc nghe vậy hạ tay xuống bĩu môi quay ra sau chỗ Triệu Dã đưa ánh mắt hối tiếc. Triệu Dã thấy vậy liền một phen dùng mình. Đừng nhìn như vậy mà. Anh lẩm nhẩm trong miệng. Vậy ai làm Juliet, mọi người cho mình ý kiến đi nà. Không gian bắt đầu im lặng rồi Bảo Bảo đứng dậy tiến tới chỗ Thiên Di. Mình đã biết Juliet là ai? Ai chứ? Thiên Di lớ ngớ hỏi. Cả lớp nhìn Thiên Di. Thiên Di nhìn Bảo Bảo. Các cậu hãy nhìn mình nha. Mình sẽ chỉ ra người đó. Bảo Bảo vừa nói vừa chậm rãi đưa tay ra sau tóc Thiên Di rồi giựt mạnh. Đây chính là Juliet của lớp ta. Bảo Bảo tháo buộc tóc Thiên Di ra. Mái tóc xõa dài xuống. Thiên Di vô cùng bất ngờ. Cả lớp nhìn cô một cách say đắm. Thấy vậy Thiên Di vô cùng ngại ngùng. Triệu Dã nhìn hành động này mà cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Mọi người đừng nhìn nữa mà. Đưa buộc tóc đây cho mình. Thiên Di bắt đầu đưa tay chụp lấy tay Bảo Bảo để lấy đồ buộc tóc nhưng đều hụt mấy lần. Như vậy khiến tóc cô cứ đưa qua đưa lại. Ánh mắt Triệu Dã cũng đưa theo. Cuối cùng Thiên Di cũng lấy được và buộc tóc mình lại. Sao, thấy sao nà? Bảo Bảo hỏi cả lớp. Mọi người đồng loạt đưa một ngón tay lên. Triệu Ghi Ác cũng từ từ đưa lên. Thiên Di lúc này giật mình chỉ vào bản thân. Vậy, mình là Juliet hả? Cả lớp đồng loạt gật đầu. Cuối cùng, Thiên Di phải chấp nhận số phận. Về đến nhà, Thiên Di lập tức vào ăn cơm rồi tranh thủ vào bàn học bài và còn soạn kịch bản nữa. Sáng hôm sau, cả lớp ai cũng đến lớp sớm để cùng phân công các nhân vật còn lại. Giờ ra chơi, Thiên Di bắt đầu phát kịch bản cho mọi người và vẫn còn một cái của Triệu Dã nữa. Cô đi xung quanh tìm anh, ra sau trường thì thấy Triệu Dã đang nói chuyện cùng Nhan và Hạo. Thấy vậy cô liền lùi về sau. Triệu Dã cũng thấy Thiên Di, anh vội từ hai người kia rồi bước đến chỗ cái lan can Thiên Di đang ngồi. Anh ngồi kế bên Thiên Di mà cô không hề hay biết vì hiện cô đang lim dim rồi ngất lịm lên vai Triệu Dã khiến anh giật mình ngồi bất động. Sắp kịch bản trên tay cô thả xuống. Triệu Dã muốn chụp lại nhưng không được, nhưng may mà có Bảo Bảo đã từ đâu ra kịp thời chụp lại rồi đưa cho Triệu Dã. Anh ấp úng. Nhìn xem, cậu ấy soạn kịch bản cả đêm nên bây giờ buồn ngủ ấy mà. Bảo Bảo vỗ lên vai Triệu Dã rồi đi vào. Triệu Dã nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ cả đêm à, anh chuyển sang lấy sấp kịch bản ra ngồi xem rồi không biết đã thuộc từ hồi nào không hay. Thiên Hạo bỗng nhiên đi ngang qua thấy sảnh này thì tiến lại gần mặt đối mặt với Triệu Dã. Chuyện này là sao đây? Xuyệt, Triệu Dã để tay lên miệng. Có thích để nói sao? Giờ để cho cậu ấy ngủ một chút đi được không? Thiên Hạo rời đi, Triệu Dã lại quay sang nhìn Thiên Di. Chống đánh vào lớp nhưng anh vẫn không đánh thức Thiên Di dậy mà mặc cho cô ngủ luôn. Cách chương.